Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Mình chưa cần đuổi ảnh thumbnail. Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 661 nha mọi người nhé. Muộn quá nha anh em nhỉ. Mình bị ngạt mũi, lên mãi không lên được. Mọi người, mình có là một cái kênh YouTube mà kiểu dạng cho nhà mình ấy. Mình có lập cái kênh này, mọi người có thể vào ủng hộ giúp Phong nhé. Lập kênh sau khi hôm qua sinh nhật của cô con gái thì bảo cô lập một cái kênh này để up các video của trong nhà lên. Anh em có thể vào subscribe giúp mình nhé. Cái này thì kênh này thì không phải đọc truyện đâu, mà là kênh này chỉ up vui vui thôi. Mình để cái link kênh này anh em giúp mình nhé. Xin chào ORMVN, chào Nhật Nam, chào Toàn Võ nhé, chào Suker, chào Long Trịnh Thành, chào Nguyễn, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Toàn Nguyễn, chào Vi Vương Đông. Ok, cái link kênh mình để ở bên comment ấy. Anh với con, anh với con em sinh cùng ngày. Ok, có phải cùng năm không bạn? Con mình sinh năm 2017. Lạnh vậy, mong một cái máu nữa. Cảm ơn bạn nhé. Có một cái áo giữ nhiệt rồi, nếu mình hay bị nghẹt mũi. Bé nhà mình hôm trước là sinh năm 2017, là 7 tuổi, sinh cuối năm. Sinh cuối năm là hơi thiệt thòi tí nha, đi học nó sớm. Con em 2024. Chúc mừng gia đình, chúc mừng em nhé. 2024. Là vừa sinh xong. Là ngày hôm qua hả? Sinh cùng ngày là ngày hôm qua, hôm nay là ngày 12, thế là đẻ hôm qua đấy. Chúc mừng gia đình nha, chúc mừng gia đình săn được con rồng cuối năm. Chào Phạm Xuân Thành, chào Long Long. Ok nha, chúng ta vào tập truyện muộn quá nha mọi người, anh em thông cảm tí. Còn ngày mai còn không biết có đọc được không cả. Ngày mai mình có việc ở cơ quan lại về muộn. Mọi người vào subscribe cho Phong nhé. Phong chưa up video gì cả. Up mấy cái video của con mình lên, với lại mấy cái linh tinh của nhà lên để lưu giữ cái video cho gia đình thôi. Vào anh em có thể vào ủng hộ. Chúng ta vào tập truyện nha. Và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 661. Sau mặt trời mọc và thanh tùng sừng sững, một tôn hồng đình đã dập tắt hắc hỏa. Ba chân đứng giữa núi sông, hai tay lắng nghe thanh âm của chúng sinh. Một thanh âm mơ hồ của một bài trường ca vang lên. Bài ca có viết: nhân duyên tề tụ trong giấc mộng, hồng trần cuốn lấy nhau bên trong đình vàng. Đại trượng phu giống như hào kiệt chết đi, rồi lại như hào kiệt mà sinh ra. Khương Vọng cảm nhận thấy bên trong nguyên thần hải của mình, chiều thiên quyết chấn động không dứt, tựa như đang hô ứng vậy. Những tinh quang màu đỏ đã bắt đầu vây quanh người Khương Vô Tà. Đôi mắt màu tím và mái tóc đen nhánh của hắn ta cũng là nhiễm đỏ, tinh xa. Điều này càng khiến cho vẻ đẹp âm nhu tuấn mỹ của hắn ta thêm phần thần bí và ảo mộng. Tật Hỏa Ngọc Linh từ trong đại quân nhìn hắn ta một cách si ngốc. Khí thế quán ta lại tăng lên một lần nữa. Người nói đều là tượng, các người đều là tượng bùn sao? Thanh âm hắn ta tự như là tiếng đỉnh vang, thương tự như là phượng về. Hàng ngàn chiếc mỏ nhọn đồng thời rơi xuống, vô số tinh quang là kết tụ thành một con phượng hoàng màu đỏ chói. Những sợi dây hồng trần vô cùng vô tận là lông đuôi của nó. Cuồng phong nghênh ngang thành dòng nước ngầm, cứ thế để ép tế bào của Khánh Hỏa Quan Văn, khiến cho nó phải phục tùng, phải ngoan ngoãn. Nhưng ta thực sự đã được yêu. Một câu cuối cùng này đã hợp với tiếng thường. Cứ thế đụng một cái, ép Khánh Hòa Quan Văn tới sát bên người Tôn Ác Quỷ Thiên Đạo kia. Tinh quang đầy trời, hồng trần vô tận, hư ảnh của Phượng Hoàng Đỏ được sinh ra và tan vỡ. Tan vỡ rồi lại tái sinh, nhất thời không ngừng phát triển và tấn công. Cựu hoàng tử của Đại Tề đã sử dụng tuyệt kỹ thương thuật tranh đấu với các cung, bách, điều, triều phượng, phượng hoàng, vu phi. Một thương này của Khương Vô Tà rực rỡ trói mắt, uy lực vô hạn, có thể xưng là đòn đánh kinh diễm nhất trong trận này, đánh cho Khánh Hỏa Quan Văn dính chặt vào ác quỷ đằng sau. Nhưng, sau một thương này, chiếc vạc đỏ giữa không trung chợt biến mất, hắn ta ngã xuống, rơi vào vòng tay Tật Hỏa Ngọc Linh vừa phi thân chạy tới. Ôn Hương Nguyễn Ngọc đầy cõi lòng, một thương hết ý cũng hết sức. Mới vào Thần Lâm đã muốn đuổi theo tiết tấu chiến đấu của Khương Vọng, cho dù thân mang chí tôn tử vi trung thiên điện, hồng trần thiên địa đình, nhưng hắn ta cũng cảm thấy có hơi quá sức. Khánh Hỏa Quan Văn dính trên người ác quỷ thiên đạo giống như là một đốm lửa trong đêm tối vô biên vậy. Mỗi điểm nhỏ trên cơ thể đều hóa thành lửa cháy và chiến trường khốc liệt, chém giết lẫn nhau, sinh ra lực phá hủy to lớn. Là một phần sức mạnh trào ra từ ác quỷ thiên đạo, nâng thân thể hắn ta lên, lấy thiên đạo bù đắp nhân đạo, mới khiến cho thân thể Khánh Hỏa Quan Văn không tiếp tục vỡ vụn, đồng thời cũng cho ngao quỷ một chút không gian để mà thở dốc. Ác quỷ thiên đạo như một bức tường đen khổng lồ, nàng ta giang rộng tay, hơi lún vào trong đó, như là một cái xác bị dính trên tường. Sau khi khôi phục được một chút, mới nhẹ nhàng thở dốc một hơi, nói một tiếng được. Khất hoạt như thị bát trên bầu trời bị nàng ta trấn áp. Ngao quỷ làm loạn trong cơ thể ác quỷ thiên đạo đang bị nàng ta tấn công. Ở một nơi nào đó trong thế giới phù lục này, Sơn Hà Phá Toái Long Ma Công đang dãy giụa. Quyền hành trong sáng thế chi thương, nàng ta đang cạnh tranh. Tốc độ thời gian trong thế giới này nằm gọn trong lòng bàn tay nàng ta. Phải ứng phó với nhiều thứ như vậy cùng một lúc, nàng ta đã không có nhiều kiên nhẫn nữa. Có lẽ về sự trấn áp đối với Sơn Hà Phá Toái Long Ma Công có thể nơi lòng, nàng ta phát hiện thực ra mình cũng chẳng cần là sự tán thành của đám Khương Vọng. Ánh sáng nhân đạo chẳng qua cũng chỉ như vậy, chỉ biết phó thác cho những kẻ cổ hủ. Nàng ta cũng từng cổ hủ như vậy, đối diện với đám đang bao vây, có hỏi một lần cuối cùng: các ngươi thì sao, cũng nghĩ như vậy sao? Phán đoán rất đơn giản. Hí Mệnh lạnh nhạt nói: ta tin tưởng Vô Hán Công đã khai mở vạn loại pháp. Ta tin tưởng Nho Tổ, Pháp Tổ và vạn thế trải qua. Không tin một vu trúc co đầu ruột cổ trong Khánh Hòa Bộ của thế giới phù đục. Ta không tin bất cứ một chữ nào mà người nói. Tịnh Lễ không nói gì. Lúc còn ở cùng sư phụ, hắn ta đã quen chờ sư phụ lên tiếng trước. Lúc ở cùng sư đệ, hắn ta quen để sư đệ nói chuyện. Nhưng Khánh Hòa Quan Văn vẫn đang nhìn về bên này. Ánh mắt như mang theo sự chất vấn của tiên hiền viễn cổ đối với đám con chó bất hiếu ở hậu thế. Hắn ta bỗng cảm thấy tức giận. Sư phụ và sư đệ đều là người thông minh, nhưng hắn ta cũng không ngu ngốc. Sao người này lại cảm thấy có thể dọa được hắn ta? Hắn ta nghiêm túc nhấn mạnh một lần nữa: người tạo quá nhiều nghiệt, tâm của người đã bẩn rồi. Vẫn là câu nói ban đầu, vẫn là lời đánh giá sau khi độ hết huyết thì. Sau đó bất kể người này nói cái gì, khoác lên mình thân phận gì, tạo ra thêm bao nhiêu cơ hội nữa, thì cũng không thể nào thay đổi được hành vi lúc đó. Đánh giá của anh ta dựa trên chính bản thân cái ác. Mà trong khoảnh khắc nào đó, Khánh Hòa Quan Văn chợt cảm thấy sự thanh khiết và bướng bỉnh trong mắt tên trọc thanh tú này còn chói mắt hơn cả vầng Phật quang ở trên trán của anh ta. Cứng đầu cứng cổ. Giọng nàng ta rất nặng, như thể là đạo lý cũng theo đó mà nặng thêm. Rồi nàng ta mới rời mắt sang nơi khác, nhìn thấy một cây cung. Xương sát cung như được điêu khắc ra từ băng. Những thiên kiều tính cách khác nhau, cuộc đời khác nhau này ở một mức độ nào đó lại có một sự kiên định tương đồng. Bọn họ đều có lý tưởng cho cuộc đời của mình. Hành vi việc làm của bọn họ sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng, cho dù người đó tự xưng là Vô Hán Công. So với Hí Mệnh và Tịnh Lễ, thời gian Lý Phượng Nghiêu sống ở phù lục dài hơn, tiếp xúc nhiều người phù lục hơn, cảm nhận cuộc sống của người phù lục rõ ràng hơn. Ví dụ như vị Vu Trúc là Tịnh Thủy Thừa Yên thông minh xuất chúng kia, từng chật vật trong cơn tuyệt vọng, kể lại mình từ hào hoa phong nhã biến thành già yếu lưng còng như thế nào. Phơi trần trái tim già nua của mình, cho nàng ta nhìn thấy một trí giả phù lục đã khốn đốn thế nào trước gông cùm xiềng xích mơ hồ của thế giới này. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng cả đời không thể nào tiến thêm, dù chỉ một bước vẫn trăn trở về tương lai của cả tộc thế nào. Ví dụ như đệ tử của Tịnh Thủy Thừa Yên, chàng trai thành kính kia, ngây thơ, lãng mạn thế nào. Từ nhỏ đã lập chí anh hào, cho rằng thế giới này có vô số khả năng. Ví dụ như tín ngưỡng mà pho tượng nữ thần này thu nạp, trong đêm tối tĩnh lặng, lời cầu nguyện nghe được nhiều nhất đều là những mong ước đẹp đẽ thuần phác. Muốn có nhà, muốn lớn lên, muốn thân thể khỏe mạnh, muốn được hiểu, muốn được yêu. Những cuộc đời sinh động, những con người chân thực. Nàng ta kéo dây cung, năm ngón tay mỹ lệ như ngọc của nàng ta dần trở nên đỏ thẫm, máu tươi nhuộm đỏ dây cung bằng. Người nói người tự tay tạo nên bọn họ, còn nói bọn họ chỉ là đất nặn và hoa mọc. Người sống ở thế giới này lâu như vậy mà vẫn xem bọn họ không hề tồn tại. Người nói người nắn bóp bọn họ như bùn đất, chả lẽ chưa thực sự chạm vào xương máu của bọn họ sao? Chả lẽ người không cảm nhận được? Đến đây, dây cung đã lỏng, nóng ấm đến nhường nào. Mấy trăm vạn chiến sĩ nhân tộc phù lục cùng phát ra tiếng gào thét như dã thú. Bọn họ không hiểu, phẫn uất, đau đớn, rõ ràng là đang sống rất chân thành, đang cố gắng làm tốt đẹp cuộc sống của mình, vì sao lại bị kêu coi là heo chó chứ? Thần thông xương tâm mở rộng cực hạn, mọi chi tiết nhỏ trên chiến trường đều được phản chiếu trong tâm trí như một chiếc gương. Dưới sự trợ giúp của Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền, Lâm Tiện, dưới sự phối hợp toàn lực của những người đứng đầu bộ tộc như Tịnh Thủy Thừa Yên, Khánh Hỏa Nguyên Thần, dưới sự trợ giúp của Sáng Thế Chi Thư trong tay Tật Hỏa Dục Túng, trong sự phẫn nộ và quả cảm của các chiến sĩ phù lục, Lý Phượng Nghiêu bắn ra mũi tên cường đại nhất trong cuộc đời của mình. Đương nhiên cũng không thực sự ngưng tụ sức mạnh trăm vạn đại quân làm một thể, nhưng mà thời khắc này cũng giống như là mấy triệu người cùng bắn cùng, binh sát như biển, gào thét phun ra một mũi tên. Mũi tên trong suốt bay lấp lánh vượt qua chiến trường, nhắm vào giữa trán của ác quỷ Thiên Đạo. Sương băng nhanh chóng tràn khắp bốn phía, trời đang đổ tuyết. Lý Phượng Nghiêu như là băng tuyết ngã người ra sau, ngã xuống đại dương chiến sĩ vô biên vô tận. Mũi tên với uy lực kinh khủng gần như tái hiện lại phong thái tổ tiên Lý Thị phá vỡ hùng thành năm xưa. Một tên khiến cho phù lục phủ tuyết, một tên xuân sát giết ác quỷ. Ác quỷ Thiên Đạo đương nhiên không chết. Bóng quỷ kinh khủng kia gần như là chỉ lắc nhẹ một cái đã là phủi sạch tuyết động ở trên người, phủi sạch vụn băng. Nhưng mà ý nghĩa của mũi tên này nằm ở một lần nữa dao động ác quỷ Thiên Đạo. Trong cơ thể ác quỷ Thiên Đạo, làm diễn thần nhân với gương mặt không có ngũ quan gần như đã bắt được quỷ long mà ngao quỷ biến thành, nhưng một lúc này lại bị lật mạnh một cái. Ngao quỷ lang thang trong thế giới u ám này, giữa cặp sừng rồng như hai nhánh san hô đen nhánh, không gian bị đè ép thành một mảnh vảy màu đen. Nó giống như là vảy trên người quỷ long ngao quỷ, nhưng mà lại có sự khác biệt về mặt chất, bản chất. Nó giống như là một chiếc gương, mỗi một ánh mắt nhìn lên đó đều có thể thấy được một bản thân khác nhau. Lam diễm thần nhân vừa chiếu vào, trong thân thể ác quỷ Thiên Đạo lập tức xuất hiện một hắc diễm thần nhân, giống hệt lam diễm thần nhân, đều tấn công thần nhân được biến hóa từ ngọn lửa. Quỷ vực vốn là mênh mông vô tận, đột nhiên lại khiến cho người ta có cảm giác chật chội. Pháp thuật cấp thiên, nghịch lân huyền thương kính, đây là thần thông ngao quỷ dùng để truy nguyên thượng cổ Long Hoàng, Nguyên Hồng Thị năm xưa, kết hợp với pháp thuật độc môn do chính mình tích lũy sáng tạo. Năm xưa cũng từng dùng để chiến đấu với Thái Vĩnh, hiện tại tuy là quỷ long, nhưng mà cũng dễ dàng thay đổi tính chất sức mạnh, bắt lấy cơ hội gần như là bằng không ở nơi này, đưa nó xuất hiện lại một lần nữa. Khánh Hỏa Quan Văn treo trên thân quỷ ngước mắt lên nhìn. Long Hoàng, Nhân Hoàng đều không còn. Thế giới này là của ta. Lam Diễm thần nhân trong cơ thể ác quỷ thiên đạo phát ra ánh sáng của thần. Một tay nhấc lên, xóa sạch hắc diễm thần nhân, chiếu trên nghịch lân huyền thương kính, để lại những sợi, những gợi sóng âm u đang không ngừng nổ tung. Nhưng mà lo được cái này thì lại mất cái kia. Khương Vọng đã tới, bàn tay mở rộng, thất linh che mặt, ấn khánh hỏa quan văn vừa mới nhích ra khỏi thân ác quỷ thiên đạo trở về, một kiếm xuyên tim. Khánh hỏa quan văn chẳng những là không nhận được sự hỗ trợ từ ác quỷ thiên đạo, mà ngược lại còn phải tách hồn ra đi duy trì quyền hành của ác quỷ thiên đạo. Thân người này đã không còn khả năng đối đầu với đám Khương Vọng, đặc biệt là khi đã bị Hồng Loan thương đâm nát một lần. Bất Chủ Phòng đang xoay quanh thân kiếm, lấy thiên ý trì sát không ngừng phá hủy thân thể này. Tam muội chân hỏa lan tràn trên da khánh hỏa quan văn, nhanh chóng thiêu đốt cái xác này. Hai mắt khánh hỏa quan văn trợn ngược lên, nhìn chằm chằm Khương Vọng. U quang nơi ngực đối sừng gió, u quang trên thân đối chân hỏa. Nàng ta đang cố gắng hết sức để trì hoãn tốc độ tan biến của thân thể này. Nhưng mà như một tòa cao tầng bị đào mất phần móng, bắt đầu sụp đổ không cách nào vãn hồi. Nàng ta có quá nhiều việc cần làm, cho nên sự sụp đổ này mới mãnh liệt như vậy. Ngay lúc này, tất cả mọi thứ tồn tại ở trên thế giới phù lục đều cảm nhận được một luồng hơi thở kinh khủng đang khôi phục. Tinh Thủy Thừa Yên mặt mày nghiêm trọng, nhìn về phía đông, nơi đó có hơi khói màu đen sộc lên tận trời, bởi vì phá vỡ vòm trời hạ thấp kia một mực bay lên nơi cao, cho nên là những người ở trên chiến trường mới thấy được. Đó là phương hướng hố trời nhai cam. Lúc này ma khí trùng thiên. Khánh hỏa quan văn nhìn chằm chằm Khương Vọng, giọng nói trầm thấp quanh quẩn cổ họng. Ta đã áp chế không nổi. Sơn Hà phá toái Long Ma Cổng sắp xuất thế. Thằng nhóc giản manh, hậu sinh của ta, các người thực sự cảm thấy chuyện các người đang làm là đúng hay sao? Các người sống chết vì một mớ đất bùn, khiêu chiến tổ tông của các ngươi. Các ngươi phá hủy cố gắng bao nhiêu năm của ta, thúc đẩy tiến trình ma tổ phục sinh, tận thế có phần của ngươi. Sơn Hà sụp đổ, tội do các ngươi. Cho dù lạnh lùng vô cảm như là Hí Mệnh, động tác trên tay cũng do dự ba phần. Khánh Hỏa Quan Văn giận dữ gào thét, còn không buông ta ra, để ta trấn áp ma công trước. Mọi người đều vô thức nhìn về phía Khương Vọng. Lúc này toàn thân hắn nổi lửa, áo bào tung bay, như được đúc thành một thể với Khánh Hỏa Quan Văn, kiên định khảm y lên trên thân ác quỷ thiên đạo. Đây đúng là một lựa chọn khó khăn. Giống như Khánh Hỏa Quan Văn là địch, thì ma tổ là bạn. Giống như chiến đấu với Khánh Hỏa Quan Văn thì chính là đang nối giáo cho rằng hủy diệt thế giới. Rất nhiều người không sợ nguy hiểm, chỉ sợ đạo lý trong lòng sụp đổ. Không sợ cường địch phía trước, chỉ sợ vô cớ xuất binh. Nhưng nếu bây giờ thả Khánh Hỏa Quan Văn, ai cũng biết cơ hội sẽ không còn. Khương Vô Tà đã kiệt sức, Lý Phượng Nghiêu cũng không có khả năng tái chiến. Sĩ khí mấy trăm vạn đại quân đã suy kiệt, Ngao Quỳ còn có thể trèo chống được bao lâu? Sơn Hà phá toái Long Ma Công sao? Giọng của Khương Vọng không cao, so với sự luống cuống của Khánh Hỏa Quan Văn thì hắn bình tĩnh hơn. Đó là ma mà ta nghe được. Ngươi là ma mà ta nhìn thấy. Ta lựa chọn giết chết thứ ta nhìn thấy trước, rồi mới đi nghiệm chứng thứ ta nghe được. Thân như kiếm dựng, tiếng như kiếm ngân, Bất Chu Phong thổi phần phật không ngừng. Khánh Hỏa Quan Văn đau đớn rên rỉ. Đã sai đến nước này, vậy mà người vẫn cứ khăng khăng cố chấp. Người uổng làm người, uổng cho ánh sáng nhân đạo. Một khi ma công phá phong ấn, người sẽ liên lụy cả hiện thế. Ngao Quỳ lấy thân thể quỷ long chiến đấu, điên cuồng cắn xé. Ông ta cũng là mấy lần muốn dùng miệng lưỡi tranh biện để cổ vũ ý chí chiến đấu của Khương Vọng. Mẹ nó, gì mà lòng mang nhân tộc, không nói những cái khác, chỉ riêng khung trời kia phủ xuống, mấy thiên kiêu hiện thế ở đây không ai có thể sống sót, bị ông ta kiềm chế mà thôi, sao có thể làm mặt dày tự nhận lưu thủ, còn vô hán công thì sao, không biết xấu hổ. nhưng ông ta biết mình cũng chẳng có chút uy tín nào trong lòng Khương Vọng, sợ phản tác dụng, cho nên mới cắm đầu cắm cổ giết chóc, cắn răng mà nhẫn nhịn, chỉ liếc Khương Vọng bằng ánh mắt nơi khóe mắt. Khương Vọng tóc dài lất phất, ánh mắt như kiếm. Nếu mà công thực sự vì một kiếm này của ta mà xuất thế, ta sẽ dùng cả đời này của mình phong ấn nó lại, nhưng hôm nay giết người, ta tuyệt không hối hận. Ý chí bất hổ ngự chân hỏa, ánh lửa tung bay như dòng múa, tam bộ chân hỏa màu trắng đỏ vàng quần quận như thủy triều, gần như là nuốt chửng khánh hỏa quan văn chỉ trong nháy mắt, đốt cái xác người này của đối phương thành hư vô. Giờ khắc này kỳ đồ thần thông cũng không cho ra bất kỳ một phản ứng nào, dính đến trận chiến tầng cấp vô hán công, nó cũng không còn khả năng phán đoán sai đúng. Đây hoàn toàn là lựa chọn của Khương Vọng, là ý chí nòng cốt của nhóm người này, hắn sẽ gánh chịu hết thảy. Diệt thế giả, nhân tộc giáng sinh, thời khắc này mới xem như là thực sự tan thành tro bụi. Nhưng mà đương nhiên diệt thế giả không thể nào cứ như vậy bị tiêu diệt. Ý chí của năng ta phủ khắp phù lục từ diệt mà sinh, làm diễm thần nhân trong thân thể ác quỷ thiên đạo lúc này bỗng sinh ra gương mặt há miệng gào lên. Hay cho tâm như bản thạch, khăng khăng cố chấp, ta vì nhân tộc trừ họa, hôm nay ắt giết chết người. Ngao quỷ gào thét mà đến, lấy sừng chống lại. Giết bạn nhỏ của ta, đã hỏi ta chưa? Bị Lam Diễm thần nhân thu về hết linh tính dù một bàn tay đánh mạnh. Ông ta không hề yếu. Ông ta nắm trong tay một phần ác quỷ thiên đạo, cũng có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong thân quỷ này, cung cấp cho quỷ long, cho nên dốc sức chiến đấu, không tiếc sinh tử vì Khương Vọng như thực. Tình sâu nghĩa nặng biết bao. Diệt thế giả điều khiển Lam Diễn thần nhân hiện ra càng nhiều chiến lực, không ngừng đánh đuôi ngao quỷ. Ngoài thân ác quỷ thiên đạo, tam bội chân hỏa không ngừng leo lên như là lửa cháy trên thảo nguyên. Khương Vọng đẩy mạnh chân hỏa xâm lược thân quỷ. Nếu ta là ma, ta cũng phải giết người trước. Lam Diễm thần nhân giận tím mặt, ngũ quan vặn vẹo. Thực sự tưởng rằng ta không làm gì được các ngươi. Ngọn lửa màu xanh thẫm chiếu rọi trong thân thể ác quỷ thiên đạo. Lúc này nàng ta đã từ bỏ việc hấp thu quyền hành trong thân thể ngao quỷ, mà lựa chọn khống chế sức mạnh ngoài ác quỷ thiên đạo trong phút chốc ngắn ngủi. Tầng trời bị kéo xuống kia vẫn do tật hỏa dục tú là dùng sáng thế chi thư chống đỡ. Nàng ta dùng hai tay nâng lên, cả vỏ đất đều bị sốc lên. U thiên lâu này chỉ còn tồn tại trong lòng đất, lần đầu tiên đối diện trực tiếp với trời xanh. Trận thế mấy trăm vạn đại quân kết thành vỡ trận tại chỗ, vô số người rơi xuống như con kiến rơi xuống chảo dầu, vô cùng thảm liệt. Con kiến còn giữ được thân xác nguyên vẹn, nhưng mà thân người thì thậm chí đến tro bụi cũng không còn, đều rơi vào bóng tối. Diệt thế giả vừa phẫn hận vừa sướng khoái gào lên: hậu sinh bất tài, bất kính tiên hiền, tần nhân danh vô hán công quét sạch gian định, trả lại thanh sạch, từ nay trở về hiện thế chấn hưng nhân tộc. Sâu trong u thiên mênh mông bỗng nhiên lóe lên ánh sao. Một ngôi sao, hai ngôi sao, trăm ngôi sao, ngàn ngôi sao, vạn ngôi sao. Vô số tinh tú như bầy cá ăn thịt người được mùi máu tanh mà điên cuồng chen nhau mà tới. Tật hỏa dục tú chống trời đã vô cùng gian nan, làm sao lo được chuyện khác chứ, chỉ biết im lặng mà nghiến răng. Nàng ta như đã nói lúc trước, bảy tinh thú này đều được diệt thế giả nuôi bằng nghiệp lực, cho nên nàng ta hiểu rất rõ ràng tinh thú cũng là vũ khí của diệt thế. Sau khi lâm thân và giáng sinh lần lượt bị giết, diệt thế giả đã dùng tới trạng thái thứ ba, lấy ra đòn sát thủ. Thế cục nguy cấp. Nàng ta quay đầu nhìn Khương Vọng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ thấy bóng lưng Khương Vọng. Một kiếm đâm vào thân ác quỷ thiên đạo. Huyền thiên lưu ly công, thân thể thiên phủ kiếm khí hộ thể. Hắn cưỡi mây xanh trong bóng tối của ác quỷ thiên đạo, phiêu phiêu như tiền. Dưới trạng thái kiếm tiên nhân, chém ra vạn pháp như thác nước. Liêu quang sát pháp vô tận đều phóng về phía Lam Diễn thần nhân. Ta từng thấy Vũ Trinh không thành thần tiêu, Sai Giận phóng cược sai. Sai Giận phóng cược sai nửa cuộc đời. Ta từng thấy biển xanh câu dòng hiên viên sóc, hồng trang mộng nát cật yến nhược. Ta từng thấy nam cờ bắc đấu công dã tràng, sông dài vận mệnh dấu bạc liêm. Vĩ đại mà ta thấy đều chứng vĩ đại. Ta không tin ngươi là Vô Hán Cộc. Ta từng thấy nam cờ bắc đấu công dã tràng, thế nên bề khổ đành quay đầu. Ta muội chân hỏa thiêu đốt khánh hỏa quan văn xong, Khương Vọng một bước tiến vào ác quỷ thiên đạo, dùng kiếm đàn áp Lam Diễm thần nhân. Lam Diễm thần nhân là do con mắt của Nhật Nguyệt Tề Thiên hóa thành, đương nhiên không phải là con mắt uy chấn bát hoang thời đại viễn cổ, mà là một sự tái hiện sức mạnh. Lúc này linh tính của Diệt Thế Giả đã trở lại toàn bộ ở trong ác quỷ thiên đạo. Đối với Khương Vọng, tranh với Ngao Quỷ, ở ngoài ác quỷ thiên đạo thì đối chọi với tật hỏa dục tú, mà công nổi lên che trời lấp đất. Đang ta xốc lên một lớp đất, phơi bày u thiên, triệu hồi tinh thú, được sức mạnh phản hồi, cũng cảm nhận được tiếc nuối từ tận đáy lòng, tiếc nuối vì hết thảy những thứ mà đều không hoàn mỹ. Xưa kia ta lưu lạc thế giới này, thiết lập bán cục vạn vạn năm, mưu cầu quay về đỉnh phong, chấn hưng nhân tộc. Lấy một sợi tàn phách sinh làm ác quỷ, nuôi thả tại phù lục, hùng trắng quỷ vực, cuối cùng là kế vẫn không thành. Nay bố cục đã thành, trở về làm ác quỷ thiên đạo, tuy có nghiệt long ở đây cản trở, nhưng có thể làm gì được ta? Ta lại dựng núi thánh thú, lấy đất nặn ra con người, nuôi dưỡng nhân tộc phù lục sinh sôi phát triển, trở thành nhân thể, thân thể nhân đạo tu là chúng ta. Qua phong ba gian khổ, đã sắp chạm tới thành công. Ta trước chấn ma công, lại chấn thiên bát, nắm chắc thiên đạo, biến ảo nhân gian. Trải qua nhiều năm nhiều đời nổi nối tiếp nhau, chưa từng dám nơi lòng, trăm kiếp không hối, cuối cùng mở ra tân thiên. Hôm nay tuy có nghiệt chướng chặn được, ác nghiệt dây dưa, không cách nào thành công hoàn mỹ, nhưng sự vĩ đại của ta há chỉ có một con đường chứ. Lam Diễm thần nhân càng chiến càng mạnh, từng bước ép sát, một sợi tàn hồn thành thiên đạo. Các người có từng nghĩ, cái chút thịt nát mà ta mang tới phù lục thủa xưa ở đâu? Nàng ta vung tay lên, ác quỷ thiên đạo cũng là phất tay theo, ánh sao trong u thiên hội tụ thành biển, gần ngay trước mắt. Tình thú thế giới phù lục chính là chút thịt nát của Vô Hán Công biến thành, như vậy mới có thể trùng khớp với phán đoán của Nguyễn Tù năm xưa, nói nó giống như là kỳ quan diễn đạo vậy. Vạn vạn năm nay, đám tình thú này hấp thu vô số nghiệp trong phù lục, cũng sinh sôi bành trướng không ngừng từ một chút thịt vụn phát triển thành quy mô như bây giờ, gần như là ẩn chứa uy lực diệt thế vậy. Mà lúc này Diệt Thế Giả lại muốn thu chúng về làm thân xác, lấy nhân đạo tinh thú hợp với ác quỷ thiên đạo, chứng siêu thoát. Tinh thú quay về làm thân xác đương nhiên là không đủ sạch sẽ. Trong lịch sử đằng đẵng, chúng chỉ là cơ quan thế giới, nàng ta dùng để duy trì sự vận hành của thế giới, có tác dụng giống như là phù lục. Năm này tháng nọ hấp thu nghiệp lực của phù lục, trong mỗi một tấc máu thịt đều là oán hận vô hạn, rất ảnh hưởng tới trạng thái hình thành cuối cùng, không đủ hoàn mỹ, cũng không đủ cường đại. Nhưng nàng ta không có sự lựa chọn nào khác. Trong ác quỷ thiên đạo có một người một dòng tiến vào, quyền hành chưa chắc có thể tranh được bao nhiêu, nhưng quấy rối lại vô cùng có bản lĩnh. Lâm thân, giáng sinh, đời bị chém, vương quyền đã bại, sức mạnh của nhân tộc phù lục không thể mượn dùng. Sáng thế chỉ thừa còn đang tranh giành với tật hỏa dục tú, thiên bát không ngừng kháng cự, ma công muốn công phá. Mất thế nhân đạo tu la đã không thành, nàng ta không còn chỗ nào mượn lực, lại thiếu thời gian. Một khi ma công phá phong, hậu quả sẽ ngoài sức tưởng tượng, chỉ có thể triệu hồi linh thú. Đây vốn là những đường lui mà nàng ta giữ lại cho bản thân. Một khi tinh thú xuất hiện, sẽ lập tức hóa thành máu thịt của Vô Hán Công, tới gần linh hồn Vô Hán Công. Đây là quá trình bất biến. Nói cách khác, chỉ cần nàng ta triệu hồi tinh thú, cho dù thành công hiến tế toàn bộ nhân tộc phù lục, thì nhân đạo tu la cũng không thể thành. Nhân đạo tinh thú là lựa chọn duy nhất. Cho nên trong năm tháng dài đằng đẵng, nàng ta mới để lại truyền thuyết đáng sợ rằng khi tinh thú rời khỏi hang động chạm phải ánh sáng của sao Thiên Xu, đó là lúc diệt thế. Cho nên nàng ta mới bằng lòng cho Khương Vọng một cơ hội, đến tận bây giờ mới triệu hồi thân này. Nàng ta đã ban tặng một cơ hội để tạo thành thân thể hoàn mỹ, nhân đạo tu la trong tưởng tượng, nhưng Khương Vọng cự tuyệt. Vậy thì cứ thế đi. Ý chí kiên định như vậy nàng ta đã từng thấy trên người rất nhiều tồn tại vĩ đại. Ngoại lực căn bản không thể nào dao động ý chí của bọn họ, chỉ có sức mạnh cực hạn bóp nát bọn họ. Hiện tại nàng ta đã muốn phô bày sức mạnh cực hạn của mình. U Thiên còn giống ác quỷ hơn cả ác quỷ. Bất kể đất đá, cơ sĩ hay thân thể nhân loại, một khi tiếp xúc với U Thiên thì sẽ lập tức bị phân giải, hòa vào khoảng không. Tật Hoàng Ngọc Linh ôm Khương Vô Tà, hô ứng sức mạnh bản nguyên, tay nâng hàng vạn chiến sĩ không ngừng bay ra ngoài hang động đang ngày càng bành trướng, gần như là cắn nát cả răng, mắt hằn tơ máu. Lãnh tụ các bộ tộc phù lục như Tịnh Thủy Thừa Yên, Khánh Hòa Nguyên Thần đều như vậy, đều dốc hết sức mình để cứu người. Lý Phượng Nghiêu đã được Liên Ngọc Thiền bảo vệ, Bạch Ngọc Hà và Lâm Tiện cũng phô bày thần thông, thế nhưng có thể cứu được bao nhiêu? Lúc này toàn bộ dãy núi Tật Hỏa đều bị sốc lên, khe nứt ở trên mặt đất vẫn đang không ngừng mở rộng, U Thiên càng ngày càng mở rộng và sâu hơn. Quân trận không thể nào hình thành, phần lớn chiến sĩ không có sức mạnh siêu phàm chỉ có thể rơi xuống U Thiên. Diệt Thế Giả sốc mặt đất lên như đã xé ra một lỗ hồng trên đó. Hiện tại lỗ hồng chỉ nằm trong phạm vi chiến trường, ở bên trong chôn vùi toàn là chiến sĩ, khi nó mở rộng đến lãnh thổ của các bộ tộc lớn, thậm chí còn có cả phù lục, thì những con người bình thường đang sống sờ sờ kia phải làm thế nào? Lúc này Tịnh Thủy Thừa Yên đột nhiên nhảy xuống, thân hình còm cõi bỗng xài rộng, sức mạnh không ngừng bành trướng, đồ đằng chi đinh trải ra thành một tấm màn dán lên miệng lỗ hồng ở trên mặt đất phù lục. Linh thần nhanh chóng tiêu tán, ông ta không kêu đau, chỉ có một âm thanh già yếu còn quanh quẩn trong khói bụi mịt mù. Chư quân xin đừng bận lòng, mau giết ác quỷ. Đời này sinh ra ông ta, nuôi ông ta lớn lên, ông ta đáp lại bằng tấm thân này. Lấy thân lấp đầy miệng lỗ, lấy mạng tu bổ thiếu khuyết. Đây không phải là một biện pháp lý tưởng, nhưng mà lại là điều duy nhất mà bọn họ có thể làm vào lúc này. Tịnh Thủy Thừa Yên bị thời đại hạn chế, bị trí tuệ của thế giới này hạn chế, không nghĩ được cách nào khác. Nhân tộc phù lục bị cấm tuyệt ở cấp bậc thánh linh, bị hạn chế tù vi, đối mặt với tai họa như vậy kỳ thực là bất lực. Nhưng con đường liều mạng chịu chết này trở thành tia hy vọng duy nhất vào thời điểm này. Theo sau Tịnh Thủy Thừa Yên nhập vào lỗ hồng dưới đất là Vu Trúc Hồn Thủy Bộ. Bao năm đấu đá với Tịnh Thủy Bộ, tranh giành cái danh đệ nhất Thủy Bộ, và thời khắc quyết tử này cũng muốn im hơi lặng tiếng tranh đoạt một phen. Rồi sau đó là Vu Trúc Xích Lôi Bộ, sau đó là tộc trưởng Nguyên Mộc Bộ, sau đó là đệ nhất cao thủ Thiên Phong Bộ. Từng vị đồ đằng chi linh nhảy xuống, lần lượt nổ tung. Bọn họ là hoa màu trên đồng ruộng, là tượng bùn trên mặt đất. Bọn họ trở thành nắp của vực sông, đá cứng, vá trời. Lý Phượng Nghiêu nghiến răng, gắng gượng điều động binh lực, xóa bỏ hỗn loạn. Liên Ngọc Thiên, Bạch Ngọc Hà và Lâm Tiện cùng các tướng lĩnh các bộ tộc nhanh chóng tổ chức quân đội, tranh thủ thời gian nhanh chóng thoát khỏi khe nứt. Khương Vọng và Ngao Quỳ liều mạng tấn công trong cơ thể ác quỷ thiên đạo. Hí mệnh cũng vậy, quanh thân thể ác quỷ thiên đạo đưa cuộc chinh phạt đến cực hạn, nhưng mà hiệu quả vẫn không thể bằng lúc trước. Muốn mau giết ác quỷ, nhưng không làm được. Tật Hỏa Dục Tú ngồi trên xe lăn, tay nâng sáng thế chi thư, mắt thấy tất cả mọi chuyện thì trên gương mặt xấu xí kia thoáng hiện lên vẻ xúc động. Giáng sinh làm người, cũng có nhược điểm của người sao? Nàng ta nhỏ giọng thì thầm, ngước đôi mắt u tối, nhìn lam diễm thần nhân trong ác quỷ thiên đạo. Thứ thần xác tràn ngập nghiệp lực, bị ăn mòn mục nát, mà cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Kế hoạch hoàn mỹ không thể thực hiện được. Ngươi có tưởng tượng được cuối cùng ngươi sẽ biến thành một con quái vật như thế nào không? Lam diễm thần nhân đáp, cho nên ta muốn là thu lòng nhân từ của ta lại. Nàng ta khựng lại một chút, nhấn mạnh, thu lại một chút. Không phải nàng ta không chịu nhân từ, mà là lòng nhân từ của nàng ta đã bị từ chối. Tình thú được triệu hồi, nàng ta có được sức mạnh ứng đối thế cục càng nhẹ nhàng thoải mái. Cứ như thế tu bổ màn trời rơi xuống, ngăn cách cột khói ma khí đằng xa, áp chế ma công, hai tay lần nữa xé toạc. Vết nứt lại mở rộng, mấy chục vị đồ đằng linh, lấy thân lấp địa khuyết, nháy mắt không còn tăm hơi. Đó là chiến lược mạnh nhất nhân tộc vô lục, đã hy sinh hết thảy, nhưng mà còn chẳng bằng một hạt bụi nữa. Sáng thế trì thư rung chuyển kịch liệt, ở trên trời rơi xuống mưa đá, cuồng phong ập tới, sấm chớp đùng đùng. Quân trận do Bạch Ngọc Hà và Lâm Tiện gấp rút tổ chức, bị cuồng phong đánh tan ngay tại chỗ. Vô số chiến sĩ phù đục rơi xuống như là mưa. Trong U Thiên, tinh thú điên cuồng chạy. Kiếp nạn tận thế ứng vào lúc này. Vết đất không ngừng đan tràn, mà đất rên rỉ không ngớt. Trong đại dương tinh quang giữa U Thiên, có một tròn sao sáng chói hơn cả, càng ngày càng thêm sáng chói, chứng tỏ nó đang dần tới gần bầu trời với tốc độ kinh khủng. Gần như chỉ trong một nháy mắt, tròn sao này đã chói mắt đến độ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Xông ra khỏi biển sao, bỏ lại đám tinh thú khác, vọt thẳng lên, nhảy lên phù lục. Ngoại hình của nó giống như là một con cá lớn, thân thể do ánh sáng âm u dệt thành, toàn thân khoác ánh sao, há chứ có vạn ngôi sao, phải tới mấy chục vạn. Hình thể khổng lồ khiến nó giống như là tách ra từ lòng đất ngòi lên. Vô số chiến sĩ phù lục rơi trên người nó, chìm vào đêm thịt mềm mại, chìm vào đẹp đệm thịt mềm mại, tạo ra từng cái hố nho nhỏ. Nhưng mà điều ngoài ý liệu chính là nó không làm hại bất cứ người nào cả, cũng không nghe theo lời triệu hồi của diệt thế giả, mà chỉ tới gần trở thành một phần máu thịt, chỉ gây ra chấn động nhẹ, dùng sự dịu dàng vụng về nâng đỡ mấy trăm vạn chiến sĩ phù lục, đưa đến một nơi đất đai chưa bị nứt nẻ, rồi sau đó nhắm thẳng vào vết nứt, vung cái đuôi khổng lồ. Đuôi cá to lớn quét vào U Thiên, một cây chổi khổng lồ quét sạch tất cả những tinh thú khác, quét đến nơi xa vô tận. Nhất thời U Thiên chỉ là U Thiên, ngoài bóng tối ra thì chẳng còn gì khác. Sau đó nó vọt lên không trung, miệng cá phun một cái, phun một quyển sách bằng đất, quyển sách mở rộng vô hạn, lấp đầy mặt đất nứt nẻ. Vì quyển sách này khổng lồ như vậy, cho nên sáng thế thần văn được ghi chép trên đó cũng được tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng. Nhóm Bạch Ngọc Hà đã tự mình giải nghĩa những trang sách này, đương nhiên không thể không hiểu, viết chữ. Thế hữu duy, duy vu, kỳ minh. Là trang sách sáng thế chi thư do Khánh Hỏa Bộ nắm giữ. Là trang sách khi nhóm Khương Vọng đối với Ngao Quỷ, lúc trấn áp quỷ địa quật, Khánh Vương dùng để vá lỗ hổng trên mặt đất. Lúc đó Khánh Vương còn chưa bị diệt thế giả Lâm Thần đoạt hồn. Trong trận chiến đó, Tật Hỏa Dục Tú lựa chọn giúp Ngao Quỷ thành địa long đánh xuyên u quật. Khánh Vương cũng thừa cơ làm chuyện mình có thể làm. Khánh Vương xuất thân là chiến sĩ địa quật, nhưng lại không dám phá ra chân tướng địch sử, chỉ là vẫn luôn nghi ngờ Khánh Hỏa Trúc Thư, một mực chăn trở về nghiên cứu bí mật của Vu Trúc Khánh Hỏa Bộ các đời, không nguôi đau đớn về việc Khánh Hỏa Kỳ Minh nhảy xuống U Thiên, sau này lại thêm nguy cơ diệt thế, gã bắt đầu nghi ngờ Khánh Hỏa Quan Văn. Gã hỏi Khánh Hỏa Quan Văn có hiểu bút ký của Khánh Hỏa Trúc Thư hay không, là muốn biết Khánh Hỏa Trúc Thư có xử lý sạch sẽ được những nghiên cứu của Vu Trúc các đời hay không. Gã giận dữ đá Khánh Hỏa Quan Văn trước Hòa Tử, là muốn xem diệt thế giả có thể nhẫn nhịn đến mức độ nào. Sau khi dùng phương thức của mình thăm dò, gã mới để lại di mệnh cho Khánh Hỏa Nguyên Thần, cũng nhân lúc mình còn có thể nắm giữ sáng thế chi thư, đưa thêm một chiếc chìa khóa. Bất luận là từ thực lực của bản thân hay xuất phát từ vương quyền đồ đằng, Khánh Hòa Hành đều không có khả năng chống lại diệt thế giả. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa rằng gã là một kẻ vô năng. Là vương của phù lục trong một nhiệm kỳ ngắn ngủi, là một chiến sĩ phù lục yếu nhược, gã cũng đang dùng cách riêng của mình để chống lại vận mệnh. Vương quyền trăm năm của Khánh Hòa Bộ mới được vài năm đã ngừng. Chính là nhiệm kỳ nắm giữ vương quyền đoản mệnh nhất từ khi có vương quyền cho tới này. Sự nỗ lực Khánh Hỏa Bộ và nhân tộc phù lục thế hệ này nhất định sẽ được ghi vào lịch sử. Nếu như còn có lịch sử. Khánh Hỏa Kỳ Minh. Khương Vọng đột nhiên nhìn lại, mừng rỡ reo lên. hai mắt làm diễm thần nhân ngập tràn phẫn nộ, không thể tin nổi mà bấm niệm pháp quyết. Máu thịt của ta về với thân ta. Tinh thú cự kình kia không hề nhúc nhích. Ở đầu cự kình bóng đen tụ lại kết thành dáng vẻ một người trẻ tuổi, nửa người dưới đối liền với tinh thú cự kình, nửa người trên gầy gò ốm yếu, chính là Khánh Hỏa Kỳ Minh. Hắn ta nhìn Khương Vọng, giọng nói thô ráp như thể đã lâu không được nói. Ngươi còn nhớ ta, anh bạn? Đương nhiên ta sẽ không bao giờ quên ngươi, bạn của ta. Khương Vọng nói với giọng đầy sung sướng, kiếm thế chảy xiết như sông rộng. Người bạn bán ta tưởng rằng đã chết đột nhiên có một ngày bình yên trở về. Cho dù trước đó đã có suy đoán nhất định thì thời khắc này vẫn vô cùng sung sướng. Đáng chết. Làm diễm thần nhân đảo điên trời đất trong nhân thế ác quỷ thiên đạo. Cho dù làm thế nào cũng không khống chế được tinh thú cự kình được kết thành từ mấy chục vạn ánh sao này. Ngươi làm cái gì rồi? Ngươi là ai? Có lẽ... Khánh Hỏa Kỳ Minh chậm rãi nhìn qua. Ngươi có ấn tượng với Khánh Hỏa Trúc Thư không? Cho dù thân là diệt thế giả, chỉ xem muôn vạn sinh linh phù đục như hoa màu, nàng ta cũng không thể không có chút ấn tượng nào của cái tên Khánh Hỏa Trúc Thư này. Dù sao đó cũng là cái cây cao lớn nhất, mạnh mẽ nhất trong muôn vạn hoa màu của nàng ta. Dù sao đó cũng là vu trúc mạnh nhất trong lịch sử Khánh Hỏa Bộ, cũng là vu trúc mạnh nhất trong lịch sử phù lục, có lẽ cũng là trí giả tinh tường nhất trong lịch sử phù lục. Dù sao nàng ta chọn Giáng sinh tại Khánh Hỏa Bộ cũng xuất phát từ sự cảnh giác đối với tên này, muốn lấy một thân phận tự nhiên hơn để điều tra xem kẻ này làm những gì. Rõ ràng tất cả mọi nghiên cứu liên quan tới U Thiên đều đã bị xóa sạch. Khánh Hỏa Trúc Thư cũng đã tự sát để tránh họa cho các bộ tộc, thậm chí còn chủ động để lại di ngôn cấm đoán hậu thế nghiên cứu U Thiên. Vậy thì tất cả mọi chuyện trước mắt lúc này là thế nào? Diệt thế giả phát hiện cho dù nàng ta đã tính toán hết thảy, để lại đường lui, nhưng mà cuối cùng vẫn quá xem nhẹ nhân tộc phù lục, xem nhẹ trí tuệ nhân của tộc quần mà nàng ta xem như là đất bùn heo chó này. Làm diễm thần nhân hơi cao giọng: Khánh Hỏa Trúc Thư. Mái tóc dài Khánh Hỏa Kỳ Minh rủ xuống, lấy thần tinh thú cự kính chấn phong sáng thế chỉ thường, chống lại diệt thế giả đang dốc sức là xốc mặt đất lên. Gia gia của ta, phụ thân của ta đều về U Thiên Đồ Đằng mà chết. Từ khi chào đời, ta đã gánh trên vai vận mệnh U Thiên Đồ Đằng. Ta cũng từng hận, cũng từng oán, từng đau khổ. Nhưng sau khi nhảy xuống U Thiên, ta mới biết được nghĩa phụ của ta đã làm những gì. Lời nói hắn ta rất chậm, trong lúc hồi ức quá khứ, như là cũng đang nhớ lại những lời nào đó. Nghĩa phụ là thiên tài số một trong các thiên tài của thế giới phù lục từ xưa tới nay, cũng là đồ đằng chi linh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Khánh Hỏa Bộ, 19 tuổi đã đạt. Ông ấy đã sớm nhận ra sự trói buộc của hệ thống đồ đằng, sau đó phát hiện ra hạn chế thế giới này. Trong lúc không ngừng thăm dò, ông ấy cũng đã tìm được cách đột phá đồ đằng thánh linh. Nhưng ông ấy không lựa chọn mình trở thành đồ đằng thánh linh, bởi vì ông ấy hiểu rõ rằng một đồ đằng thánh linh không thể nào thay đổi vận mệnh của nhân tộc phù lục. Khánh Hỏa Kỳ Minh nhìn Lam Diễm Thần Nhân, bởi vì ông ấy phát hiện một bàn tay như ẩn như hiện trong lịch sử phù lục, phát hiện gông cùm xiềng xích bao phủ toàn bộ phù lục đều là tác phẩm của một tồn tại kinh khủng nào đó trong cõi hư vô, đều là gông xiềng do ngươi tạo ra. Lam Diễm Thần Nhân nhìn về phía quyển sách dưới thần tinh thú cự kình, ánh mắt phức tạp. Chàng sáng thế chi thư này cũng là hắn viết ra. Khánh Hỏa Kỳ Minh ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đáp: Đúng vậy. Sáng thế chi thư là hiện thân cho quyền hành tại thế giới phù lục. Tật hỏa dục tú là ý chí thế giới giáng sinh nên mới có thể cướp đoạt quyền sở hữu sáng thế chi thư, viết xuống quyền hành của mình đối với thế giới. Mà Khánh Hỏa Trúc Thư lại chỉ là một nhân tộc phù lục nhỏ nhoi, vậy mà cũng có thể viết xuống một trang sáng thế chi thư sao? Đây là chuyện ngoài sức tưởng tượng cỡ nào chứ? Đối thủ quán ta là ý chí thế giới, là diệt thế giả, có tầm nhìn siêu thoát, mà mãi cho đến khi chết đi hắn ta vẫn chỉ giới hạn ở đồ đằng chi linh mà thôi. Hắn ta có thể vì sách này có thể viết xuống một trang sách không hề thua kém Tật Hòa Dục Túc. Nhận biết của hắn ta về thế giới này vượt xa tu vi của hắn ta, thậm chí là vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Không hổ là thiên tài số một trong lịch sử phù lục. Mí mắt làm diễm thần nhân khẽ động. Cho nên tất cả mọi chuyện hôm nay đều là tác phẩm của Khánh Hòa Trúc Thư. Ván cờ này đi đến bây giờ, chính là hắn ta đang đấu với ta. Khánh Hòa Kỳ Minh lắc đầu. Đây không phải nỗ lực của một mình ông ấy, là của các đời Vũ Trúc Khánh Hòa bộ ta. Không, là nỗ lực của các thế hệ trí giả nhân tộc phù lục ta. Ánh mắt hắn ta hơi thở thẫn. Khánh Hòa Trúc Thư chỉ là người làm được nhiều nhất trong số đó. Ông ấy không phải người đầu tiên phát hiện lịch sử phù lục có vấn đề, cũng không phải là người đầu tiên phát hiện ra ngươi. Trí giả phát hiện ra vấn đề trong lịch sử, có kẻ bị người tiêu diệt, có kẻ phải trốn tránh, có kẻ lựa chọn chống lại ngươi bằng cách này hay cách khác, cuối cùng không một người nào thành công. Nhưng cũng có một số trí giả lựa chọn dùng phương thức bí ẩn để lại đầu mối lịch sử. Bọn họ đã giao lưu trong dòng chảy thời gian bằng phương thức đi một, một đi không trở lại. Mỗi người lưu lại phát hiện của mình trước khi chết đều dốc hết trí tuệ và tâm huyết cả đời để xây đắp bậc thang cho người sau. Bọn họ không để lại tên, bởi vì lịch sử vô danh, cũng bởi vì lịch sử bị người giám sát. Nghĩa phụ của ta, Khánh Hòa Trúc Thư, chính là người đắp nên bậc thang cuối cùng. Khánh Hòa Kỳ Minh hỏi vị diệt thế giả cường đại này. Người biết U Thiên Đồ Đằng hình thành thế nào dưới ánh mắt của người không? Người biết thiên tài các đời từ chiến nơi địa quật, những thi thể bất hạnh bị đẩy vào U Thiên kia, mang theo cái gì xuống không? Đó là trí tưởng tượng vô tận của bọn họ về thế giới này. Đương nhiên phần lớn bọn họ đều không thể để lại một chút bọt sóng nào dưới đáy U Thiên. Nhưng tóm lại vẫn có một chút hy vọng, một chút may mắn như vậy tồn tại. U Thiên Đồ Đằng được chắp vá, nên từng chút như vậy. Bọn họ đã sớm phát hiện thực ra người rất kháng cự tình thú. Bây giờ nghĩ lại, người không bằng lòng với thân thể tràn đầy nghiệp lực này thực sự trở thành thân thể của người. Cho nên trong tình huống có lựa chọn khác, người tuyệt đối sẽ không lấy linh hồn động vào linh tinh thú, kích hoạt máu thịt trở về. Những người đầu tiên không biết điều này, nhưng biết người kháng cự tinh thú là đủ rồi. Cho nên U Thiên mới trở thành chiến trường mà bọn họ lựa chọn, cũng là nơi hoàn thành mảnh ghép cuối cùng. Thời khắc này Khánh Hòa Kỳ Minh hoàn toàn không còn một chút vẻ nhát gan nào trong quá khứ cả. Bởi vì hắn ta, bởi vì những thế hệ nối tiếp nhau trong lịch sử phù lục kia đã để lại dũng khí cho hắn ta. Cho nên hắn ta cũng dũng cảm nhìn thẳng vào diệt thế giả như lúc này. Giống như ngao quỳ trốn vào U Thiên để trở thành quỷ long, tinh thần đấu tranh của các thế hệ người phù lục cũng ở trong U Thiên chờ thành ta. Diệt thế giả lặng một lúc, bởi vì cảnh tượng mà Khánh Hòa Kỳ Minh miêu tả rất giống là rất lâu về trước, nhân tộc chống lại thiên đình yêu tộc. Trong hoàn cảnh tối tăm thường có nụ hoa rực rỡ hé nở, bởi vì bản chất của sinh mệnh chính là không chịu khuất phục. Nhưng đây là máu thịt của ta. Làm diễm thần nhân đánh trả trong thân thể ác quỷ thiên đạo, nháy mắt đã dùng hơn 300 phương thức triệu hoán máu thịt của mình, không có bất cứ một phản ứng nào cả. Khánh Hòa Kỳ Minh chậm rãi nói, người nói, tình thú ăn nghiệp lực mà béo tốt, nuốt nhân tộc mà bành trướng, từ một cục thịt nát trở thành quy mô như bây giờ, rốt cục nó là máu thịt của ngươi, hay là máu thịt của thế giới này, hay là máu thịt của nhân tộc phù lục? Giọng điệu hắn ta bỗng cất cao, lấy thần tinh thú cự kình bay về phía ác quỷ thiên đạo. Ta nghĩ ngươi cũng không có xác định được. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Muộn quá rồi. Xin chào các anh em và xem livestream sau nhé. Chào Hạo Nam, chào Đình Khoa, Nguyễn Duy Danh. Anh em ơi, Mục Thần Ký, sau khi nghe Mục Thần Ký thì nghe chuyện nào của anh Phong hợp lý nhỉ? Thực ra nó chưa có chuyện nào nó liên quan đến Mục Thần Ký cả. Bạn có thể nghe những cái bộ đã full ở trên kênh, trên hai kênh của Phong. Đó là Bạn nghe tiếp Thâu Thiên Chi Đạo đi, một bộ rất là hay, đó là bộ Lược Thiên Ký đấy. Sau đó bạn nghe Đạo Quân cũng full rồi, rồi nghe Nhất Đại Vĩnh Hằng, nghe Yêu Tôn, nghe Ma Tôn, rất nhiều ở trên hai kênh của Phong ấy. Bạn cứ chọn bộ nào full thì bạn nghe nhé. Xin chào anh em, và nghe mấy bộ hài hài cũng vui.